Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, nắm chắc. Hokage văn phòng. Kakashi, người nói là cướp đi Hyuga Hổ Bạch Nhãn người là Orochimaru. Sunet cau mày nói, không tệ. Tiểu Hổ chính miệng nói, kỳ quái, Orochimaru vì cái gì đột nhiên đối Bạch Nhãn thấy hứng thú? Trước đó hắn không phải một mực tại nghiên cứu Sharingan sao? Nói chuyện chính là một bên hồi lâu không hề lộ diện Jiraiya. Lúc này hắn tay cụt một lần nữa cấy ghép hoàn hảo. Tổn thất sức chiến đấu chẳng những không có mất đi, ngược lại trở nên mạnh hơn. Bởi vì cái này một con cấy ghép cánh tay, cũng không là bình thường cánh tay, mà là dùng Hashirama tế bào chế tác mà thành. Chẳng những khôi phục Jiraiya mất đi cánh tay, càng là tăng lên thân thể hoạt tính. Kỹ thuật này tự nhiên là Shisui mang về. Về sau trải qua Sunet một lần nữa điều chỉnh, hiệu quả trở nên càng thêm đột xuất. Không biết Orochimaru lại tại đánh ý định gì. Thanh âm già nua truyền ra, chính là ở một bên Hokage Đệ Tam. Trước đó Hokage Đệ Tam đã ẩn lui, bất quá hỏi bất kỳ sự vụ. Nhưng là cái này một lần, bốn trận chiến mở ra, Hokage Đệ Tam lại một lần nữa rời núi. Dù sao Hokage Đệ Tam trải qua nhiều lần nhẫn giới đại chiến, đồng thời lãnh đạo Konoha lấy được thắng lợi. Luận đến kinh nghiệm, chỉ sợ nhẫn giới bên trong không có mấy người có thể tới đánh đồng. Lúc này hắn thực lực mặc dù không bằng lúc trước, nhưng là trong đại não kinh nghiệm vẫn còn đủ để tại bốn trận chiến bên trong phát huy trọng yếu tác dụng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nhẫn giới bên trong đối sắp đến bốn trận chiến coi trọng cỡ nào, tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Bốn trận chiến sắp bắt đầu, Orochimaru cũng tham gia ở bên trong. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ ở trên chiến trường nhìn thấy hắn. Đến lúc đó tự nhiên là rõ ràng. Sunet nói, Jiraiya cùng Hokage Đệ Tam nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có truy đến cùng. Thời gian bây giờ gấp gáp, loại chuyện này cũng chỉ có thể tạm hoãn xử lý. Cái khác bốn cái nhẫn thôn đại quân đã tập kết hoàn tất, đang chạy về Vũ Trì Quốc biên cảnh. Chúng ta cũng kém không nhiều muốn lên đường. Kakashi, ám bộ thành viên liền từ ngươi dẫn theo nhận. Sunet nói, Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch, Jiraiya, thông thường bộ đội liền giao cho ngươi. Yên tâm, không có vấn đề, lão đầu tử, ngươi liền cùng đi với ta năm tập ảnh hợp địa phương đi. Sunet hướng phía Hokage Đệ Tam nói, nghĩ không ra sinh thời sẽ còn lần nữa kinh lịch chiến tranh. Hokage Đệ Tam nói, thở dài. Nhất làm cho Hokage Đệ Tam cảm khái là, lần này phát động chiến tranh nhân viên một trong vẫn là Orochimaru. Cái này mình đã từng đầy nhất ý đệ tử. Nếu như sớm biết hôm nay, Hokage Đệ Tam có lẽ liền sẽ đem nó chém giết đi. Nhưng là trong nhân thế, lại nơi đó có nhiều như vậy sớm biết. Hokage Đệ Tam cùng Sunet lưu tại Hokage trong văn phòng thảo luận chuyện kế tiếp. Mà Jiraiya cùng Kakashi thì là đi ra. Jiraiya đại nhân, vậy ta liền đi trước. Đợi chút nữa. Kakashi, có một số việc ta muốn nói với ngươi một chút. Jiraiya bỗng nhiên nói. Kakashi nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nói ra. Chuyện gì? Chúng ta thay cái địa phương nói đi. Jiraiya nói xong, một cái giây lát thân biến mất. Kakashi thấy thế, cũng đi theo. Hokage nham đỉnh, Jiraiya đại nhân, không biết có sự tình gì cần đến nơi này nói. Kakashi nghi ngờ nói, Jiraiya đứng tại Hokage Đệ Tam trên đỉnh đầu, nhìn phía nơi xa, cả một cái Konoha thôn đều tại dưới chân. Kakashi, ngươi hẳn là biết Orochimaru vì cái gì sẽ cướp đoạt Bạch Nhãn a. Jiraiya bỗng nhiên nói, Kakashi nghe vậy có chút trầm mặc. Không biết nên trả lời như thế nào. Quả nhiên, người cùng Orochimaru từng có qua giao dịch đi. Jiraiya nói, vươn tay trái của mình. Chính là con kia vừa mới cấy ghép tốt tay trái. Kakashi vẫn là trầm mặc. không có trả lời. Đối mặt Jiraiya, Kakashi vô ý thức không muốn nói láo. Có lẽ là đối vị này tóc trắng đại thúc, xuất phát từ nội tâm địa tôn trọng đi. Cái này trái trong tay Hashirama tế bào, là Shisui cung cấp tài liệu, mà Shisui tay trái, đồng dạng là Hashirama tế bào. Tại dưới tình huống lúc đó, hắn có thể lấy được Hashirama tế bào địa phương, liền chỉ có Orochimaru nơi đó. Ta nói đúng không? Jiraiya xoay người, nhìn về phía Kakashi. Jiraiya đại nhân, người nói không sai. Lúc trước Shisui bị Danzo chém tới cánh tay trái, lại bị đào mắt phải. Đệ tam đại nhân cách làm ta có chút bất mãn. Cho nên ta quyết định để Shisui ẩn núp. Mà vì để Shisui khôi phục thân thể thương thế, ta đi tìm Orochimaru, cùng hắn làm khoản giao dịch này. Kakashi thẳng thắn nói. Jiraiya nghe vậy, trong ánh mắt có một tia lửa giận, nhưng là lập tức liền hóa thành bất đắc dĩ. Dù sao tình huống lúc đó, Jiraiya cũng biết, Hokage đệ tam phương thức xử lý, cũng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách Kakashi sẽ khó chịu. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là Orochimaru là Konoha phản nhẫn, cùng hắn làm giao dịch, đối Konoha lợi ích tới nói. 10 phần bất lợi, Jiraiya đại nhân xin yên tâm. Ngay lúc đó giao dịch, không liên quan đến bất luận cái gì Konoha lợi ích. Kakashi nói, các ngươi giao dịch cái gì? Liên quan tới Kaguya nhất tộc tình báo mà thôi. Kakashi lúc này tướng lúc trước giao dịch nội dung giảng thuật một lần. Jiraiya càng nghe, mày nhíu lại đến càng sâu. Nói như vậy, hiện tại Orochimaru sử dụng thân thể là lúc trước cái kia Kaguya nhất tộc trẻ mồ côi thân thể. Không tệ, Kaguya nhất tộc nhục thể cực kỳ cường đại. Cùng tộc Uzumaki so sánh, cũng là càng có thiên thu. Luận đến sức chiến đấu, Kaguya nhất tộc thậm chí càng mạnh một bậc. Kakashi, người thật sự là trợ trụ vi ngược. Jiraiya thấp giọng nói. Kakashi thở dài, nói ra, Jiraiya đại nhân, lúc ấy ta cũng không muốn quá nhiều. Mà lại, ta không nghĩ tới, Orochimaru lại có thể tướng thi cốt mạch phát huy đến loại trình độ này. Càng thêm không nghĩ tới, nguyên bản không cách nào tu hành tiên thuật Orochimaru. Tại đổi Kimimaro thân thể về sau, hoàn thành hoàn mỹ tiên thuật. Được rồi, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Vậy ngươi biết, Orochimaru vì cái gì sẽ cướp đoạt bạch nhãn sao? Jiraiya ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi nói. Kakashi do dự một lát, lập tức nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Orochimaru là vì chuyển sinh nhãn. Chuyển sinh nhãn, kia là cái gì? Jiraiya khó hiểu nói. Truyền thuyết lục đạo tiên nhân có một cái đệ đệ, có một đôi so sánh Rinnegan con mắt, tên là chuyển sinh nhãn. Rinnegan phân hóa ra Sharingan, mà chuyển sinh nhãn thì là phân hóa ra bạch nhãn. Ta cũng là trong lúc vô tình mới biết được. Jiraiya nghe vậy giật mình, không nghĩ tới còn có dạng này thuyết pháp. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì phiền toái. Jiraiya lẩm bẩm nói. Làm Orochimaru đã từng đồng bạn, Jiraiya rất tin tưởng Orochimaru đáng sợ. Nếu như Orochimaru thật đạt được cái này cái gọi là chuyển sinh nhãn, sợ rằng sẽ trở thành đáng sợ nhất địch nhân. Kakashi, người có nắm chắc đối phó Orochimaru sao? Chia 5 năm, Kakashi nói như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.